Xích Tâm Tuần Thiên, chương 377, Vân Vũ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Truy trong thành có một tòa Vân Vũ Sơn. Bàn về danh khí thật cũng không thua Hà Sơn. Khương Vọng lúc này liền cùng Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên, Cao Chiết cùng với Yến Phù cùng nhau tại trong các ngồi chơi. Ngoài cửa sổ mây mù lượn lờ, biến ảo các loại hình dáng. Đại tề trong vương cung có một tòa quan tinh lâu, là Lâm Truy trong thành tối cao kiến trúc, mà Lâm Truy trong thành tối cao sơn, một dạng đều cho rằng là Vân Vũ Sơn. Đương nhiên, toàn bộ Lâm Truy thành, vô luận là kiến trúc hay là sơn, cũng không thể cao hơn quan tinh lâu đi. Vân Vũ Sơn trên có một cảnh, tên gọi Vân Hải Thận Lâu, cố định tại mỗi tháng lần đầu. Vân Vũ Sơn trên đống kia điệp mây tầng, chỉ có thể diễn hóa từng màn hư ảo ban công, xa hoa. Sớm nhất thời điểm, có người nói là nào đó bí cảnh ẩn nấp, có người nói là thiên địa kỳ quan, thậm chí có người nói là viễn cổ tiên cung thắng cảnh chiếu rọi hiện thế. Đương nhiên, sau lại được chứng minh, này cái gọi là Vân Hải Thận Lâu, bất quá là trận pháp diễn hóa. Kia Vân Vũ Sơn trên sở dĩ Vân Hải phiên dao động, không có gì ngoài thê núi, càng nhiều lại là pháp trận chỗ tu. Này quang cảnh không phải là thiên sinh, mà là người vi, cho nên Lâm Truy bảy cảnh bên trong, trước sau không có tên này. Vân Vũ Sơn sở dĩ danh khí có thể cùng Hà Sơn so sánh với, dựa vào cũng không phải là này diều đục dấu vết sâu đậm Vân Hải Thận Lâu, mà ở cho bọn hắn lúc này chỗ ngồi địa phương. Này tòa lầu các thuộc về Thiên Hương Mây Các, Lâm Truy tứ đại danh quán một trong. Bát Âm trong trà, Hồng Tụ Chiêu độc chiếm ba chén nhỏ, Thiên Hương Mây Các đành phải một âm. Sở dĩ danh tiếng không thua nhà khác, ngay tại ở Thiên Hương hai chữ, người tại trong các ngồi chơi liền có mùi thơm mơ hồ quấn mũi. Này hương không phải hôn hương, không phải son phấn hương, chính là Vân Vũ Sơn đỉnh kia một phố mây mù hoa mùi thơm. Mùi thơm mờ ảo lạnh nhạt, lại dài lâu làm người ta hướng về. Trong lúc điển cố thật cũng không tất nói tỉ mỉ. Tóm lại này cả tòa Vân Vũ Sơn, đều thuộc về Thiên Hương Mây Các, chính là tứ đại danh trong quán. Hồng Tụ Chiêu cùng Hải Đường Xuân đều tại phồn hoa khu vực, rộn ràng nhương nơi, duy chỉ có ngày này Hương Vân Các khác với tâm tư. Khu vực bị cho là vắng vẻ, nhưng lại cũng Lâm Truy nổi tiếng. Thường có hào khách tới đây một trụ mấy tháng, liền chỉ cầu một cái thanh tịnh. Tại Phong Nguyệt trong chàng cầu thanh tịnh. Người nói xem, Khương Vọng trong khoảng thời gian này phi thường tích cực dạo chơi tứ đại danh quán. Cũng tại Lâm Truy trẻ tuổi trong vòng luẩn quẩn, xen lẫn trên điểm hoa đùa bỡn danh tiếng. Yến Phủ đem tiền đương thủy chiếu vào, mỗi yến tất mời khách. Hứa Tượng Càn chỉ cần nghe nói Yến Phủ tại, liền nhất định cùng đi theo. Không chỉ như thế, còn mạnh hơn lôi kéo Lý Long Xuyên cùng nhau. Đương nhiên này, mạnh rồi, hai chữ kỳ thực còn chờ thương thảo. Lý Long Xuyên cũng chẳng bao giờ không tình nguyện, chính là, nhưng cùng những người khác bất đồng đúng vậy. Khương Vọng nhưng không là vì tứ đại danh trong quán cô nương, mà là vì Bát Âm trà. Này Bát Âm trà chỗ kêu Bát Âm, phân biệt là chuông nhạc, ống sáo, đại cổ, tỳ bà, cầm, ý vị, vu, xanh. Trong đó chuông nhạc âm là nhạc hậu tí tửu, tỳ bà âm là vụ nữ tỳ bà. Tiếng đàn trà ngay tại đây Vân Vũ Sơn Thiên Hương Mây trong các, tên là Trong Mây Ẩn. Một chiếc trà lại, tiếng đàn lượn lờ, khiến người vui sướng, như tại trong mây ẩn. Tự cùng Lý Long Xuyên luận bàn sau đó, Khương Vọng liền thử nghiệm lấy âm vào thuật, ngược lại cũng có đột phá tính tiến triển. Trong khoảng thời gian này Trọng Huyền Thắng bề bộn nhiều việc, liền thường khiến Khương Vọng thay hắn giao du. Giao du thực không phải Khương Vọng sở trường. Hắn không phải cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ dù sao muốn nếm khắp Bát Âm. công và tư tiện cho cả hai. Chấp nhận chính là, Yến Phủ là một cái rất khó để người ta không sản sinh thiện cảm người. Ôn Văn biết lễ, lại xuất thủ hào phóng, mà Cao Chiết lại là một loại khác người. Lớn lên tục tằng chút ít, tâm tư lại là sâu đậm, cùng Khương Vọng đám người cùng nhau thời điểm. Chẳng bao giờ đề cập tới cái kia vị bị chiếm đóng tại thiên phủ bí cảnh bên trong đường huynh đệ. Cũng không biết là cảm tình không tốt, hay là bởi vì thiên phủ bí cảnh ngoài Hứa Tượng Càn từng cùng Cao Kinh bay qua mặt quan hệ. Uống qua trong mây ẩn, đoàn người liền thương lượng đi đỉnh núi ngắm hoa, tới Vân Vũ Sơn, đương nhiên không có không nhìn mây mù hoa đạo lý. Thiên hương mây các là có các đạo nối thẳng đỉnh núi. Mộc chất các đạo một bên gián sơn, một bên như tại Vân Hải. Mặc dù tất cả mọi người là tu vi không tầm thường, thật cũng không người nào phá hư phong cảnh. Trực tiếp bay lên sơn đi. Đi đến một nửa đồ, vừa lúc phía trước đoàn người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một thiếu niên đâm đầu đi tới. Lúc là ngày mùa thu, Vân Vũ Sơn là có chút lạnh, nhưng có thể tới nơi này ngắm cảnh, ước chừng đều có chút tu vi tại thân, nhiều xuyên khinh sam, duy chỉ có thiếu niên này bọc thật dày lông chồn, gương mặt thương bạch, có một ít yếu đuối cảm giác, nhưng thật ra sau lưng hắn đám người kia bên trong, Khương Vọng thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt, Trương Vịnh, cả người không còn nữa ban đầu thiên phủ bí cảnh ngoài non nớt ngây ngô bộ dạng. Ăn mặc khéo léo, khí thế đầy đủ, nhìn người ánh mắt không hề nữa né tránh, mà là mang theo xem kỹ, cùng với chút tối tăm, nhìn Khương Vọng cũng chỉ là khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi qua. Như vậy này lông chồn thiếu niên thân phận cũng là miêu tả sinh động. Đại Tề 11 hoàng tử Khương Vô Khí, quả thật hoàng vị hữu lực nhất cạnh tranh người một trong. Điện hạ, bên cạnh Lý Long Xuyên, Yến Phủ đám người dồn dập lên tiếng chào hỏi. Những người này mọi người không phú thì quý, thấy hoàng tử cũng không cần đại lễ tham bái, chỉ lôi kéo Khương Vọng hướng bên cạnh khiến lấy nêu lên tôn kính. Cho dù chẳng qua là loại trình độ này tôn kính, cũng không phải là toàn bộ hoàng tử hoàng nữ đều có thể hưởng thụ đến. Đổi lại tới là Trọng Huyền Thắng, đối diện là thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung thử một chút. Còn phải là Khương Vô Khí tương lai quang minh, có du ngoạn sơn thủy đại bảo khả năng, mới đáng giá những thứ này tiền đồ vô lượng thế gia tử tôn trọng. Đại Tề bầu không khí bị cho là bao dung, cho dù là hoàng tử, ngày qua hương vân các loại này phong nguyệt trường, cũng không phải là cái gì thất lễ sự tình. Hơn nữa Lý Long Xuyên, Yến Phù, Cao Chiết loại này, hoàng tử hoàng nữ thường ngày thấy được nhiều, không có quá mức hiếm lạ. Gặp rồi, lên tiếng kêu gọi, các chơi các chính là, chân chính đỉnh cấp thế gia tử, là sẽ không lẫn vào chữ vị tranh giành. Đại Tề vô luận người nào trèo lên đại bảo, đều không thể rời bỏ gia tộc của bọn hắn. Cũng chính là Trương Vịnh như vậy gia môn tan hoang người, mới cần bác một cái từ Long Công, mưu cầu phục lên. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Khương Vô Khí vẫn chưa lúc đó rời đi ý tứ, ngược lại dừng bước lại, cùng mấy vị thế gia tử từng cái ý bảo qua, liền nhìn Khương Vọng nói, túc hạ khí độ bất phàm, bên hông bội kiếm đã có danh khí chi tư, có lẽ chính là Trọng Huyền Thắng trợ thủ đắc lực, ta Đại Tề Thanh Dương trấn nam. Khương Vọng hơi hơi cúi đầu, chính là lễ qua, Khương Vọng gặp qua điện hạ. Khương Vô Khí ho hai tiếng, mới nói, người tại Dương Địa vì ta Đại Tề xây qua công, cô là tôn trọng, nhưng ở Xích Dương Nam Giao, người công khai làm nhục qua cô thập tứ đệ, cô cái này làm huynh trưởng, không thấy liền thôi, đã bắt gặp, không thể không có điều tỏ vẻ, Dương ta đủ uy. Cô chấp nhận thường, nhưng hoàng thất uy nghiêm, cô không thể không duy trì. Hắn nhìn Khương Vọng nói, người nghĩ như thế nào? Này lời nói được rõ ràng, Tìm phiền toái cũng là đường đường chính chính. Gọi người khó sinh oán khí. Đã trên chiến trường, vậy thì không liên quan đúng sai. Chỉ phân sinh tử thắng bại. Ta tại dương địa giết những người này. Chảy chút ít huyết, liền dù có chút ít công lao. Bệ hạ cũng đã thưởng qua. Không cần điện hạ lại thưởng. Khương Vọng nhìn thẳng Khương Vô Khí mắt. Không có chút nào né tránh. Về phần nam giao chuyện. Đúng sai phải trái. Tự có công luận. Điện hạ cũng không nên không biết. Ta chưa từng làm nhục chi tâm. Nhưng cười người chớ vội cười lâu. Lời nói này nói được không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bên cạnh Lý Long Xuyên. Yến Phủ đều là âm thầm gật đầu. Khương Vô Khí trực tiếp nói với hắn. Ta là một cái thưởng phạt phân minh người. Ta muốn thưởng ngươi. Ta cũng vậy muốn phạt ngươi. Ngươi có thể hay không chịu phục. Mà Khương Vọng trả lời Khương Vô Khí. Thưởng. Ta không cần ngươi thưởng. Đó là đế quân việc phải làm. Phạt. Ta dù sao không sai. Tùy ngươi liền. Cách chương.